cả thế giới không ai biết anh thích em. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ Diệp bị ý cười của anh làm cho ngượng ngùng, chuyển tầm mắt sang chỗ khác, sự cẩn trọng kính nể lúc nãy đối với anh cũng dần biến mất, cô không chú ý tới điều này, nhưng Ôn Tịch Viễn thì có. Anh không lên tiếng nhắc nhở cô, cũng không cần sự cẩn trọng của cô đối với mình. Anh muốn một Lâm Sơ Diệp như lúc ở căn gác nhỏ, tưởng anh là một con husky đang bị thương, mạnh dạn bảo vệ anh từng chút. Bản thân Lâm Sơ Diệp rất rõ ràng, lúc ở thời điểm kia mới là lúc trạng thái của cô thoải mái nhất, cho nên cô cần thời gian để thích nghi với sự chênh lệch mới này. Ôn Tịch Viễn cũng không ngại đợi lâu một chút, anh nhớ tới lúc ở dưới lầu, Chu Cẩn Thận nhìn anh với ánh mắt đồng tình. Anh không phủ nhận rằng có lúc anh có cảm giác đồng tình với Chu Cẩn Thận thật, có đôi khi Lâm Sơ Diệp tỉnh táo đến mức khiến người khác phải tức điên lên. Cô biết rõ bản thân mình muốn gì, không muốn gì, cái gì đối với cô ấy mới là quan trọng nhất. Vì thế mỗi một lựa chọn của cô đều khiến cho người theo đuổi cô là Chu Cẩn Thận cảm thấy cực kỳ đau khổ. Thậm chí ngay cả sự do dự lúc nãy của cô, trong lòng Ôn Tịch Viễn cũng hiểu được Lâm Sơ Diệp đang do dự. Chỉ là bởi vì đối với cô mà nói, anh chưa quan trọng đến mức khiến cô phải liều mình đánh cược một phen. Tuy rằng sự thật rất tàn nhẫn, nhưng Ôn Tịch Viễn biết rõ, đây mới chính là hiện thực. Giống như một cô gái đang đứng giữa hai sự lựa chọn, một là phải xa gia đình, xa cha mẹ nuôi nấng cô trưởng thành cùng với một cuộc sống vốn đã đi theo quỹ đạo từ nhỏ, còn hai là một tương lai sáng nhưng lại hoàn toàn xa lạ và lạc lõng. Lúc này đây, cô gái ấy đang phải đứng trước vấn đề nan giải ấy. Cho nên Ôn Tịch Viễn biết, anh không thể ép Lâm Sơ Diệp. Không muốn ép, cũng không nỡ ép, vì cô quá dễ dụ dỗ. Nghĩ đến lúc nãy cô nhẹ giọng trấn an anh rằng, không sao đâu, sau này sẽ có. Ôn Tịch Viễn không nhịn được, hơi cúi người xuống, ôm cô vào lòng. Thân thể Lâm Sơ Diệp cứng đờ, để mặc anh ôm, cô không ôm lại anh, nhưng cũng không đẩy anh ra. Ôn Tịch Viễn cảm nhận được rõ ràng bàn tay cô đặt trước ngực đang mâu thuẫn dãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả. Anh lại ôm cô chặt hơn một chút. Lâm Sơ Diệp, em không thể nói một đằng làm một nẻo được. Anh thấp giọng nói bên tai cô. Lâm Sơ Diệp đáp, ồ, một tiếng, hơi chần chờ, sau đó nâng tay lên ôm lại anh. Cái ôm này khiến lồng ngực Ôn Tịch Viễn phập phồng lên xuống. Anh cúi đầu hôn cô, lực đạo có hơi mạnh. Lâm Sơ Diệp thở dốc, tránh đi nụ hôn của anh. Anh cũng không được nói một đằng làm một nẻo đâu đấy. Cái này không giống, giọng nói trầm thấp của Ôn Tịch Viễn hơi khàn khàn. Không phải em cũng thèm muốn cơ thể của anh sao? Lâm Sơ Diệp, đó là do em không biết trời cao đất dày là gì, tưởng lầm kim chủ là tiểu bạch kiểm. Anh cũng không thu tiền của em. Ôn Tịch Viễn thấp giọng nói, sau đó lại áp vào môi cô, hôn một lần nữa. Ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc, hai tiếng, sau đó cửa lập tức mở ra. Giọng nói của Lê Duệ truyền tới. Ôn Tổng, bán Trình Phong Vũ. Ôn Tịch Viễn áp Lâm Sơ Diệp vào ngực, khẽ quát. Ra ngoài, Lê Duệ khiếp sợ nhìn Ôn Tịch Viễn ở trên sofa đang đưa lưng về phía anh ta, tầm mắt từ trên người anh chuyển đến người con gái được anh bảo vệ chặt chẽ trong ngực, nhất thời quên mất phản ứng. Ôn Tịch Viễn ho nhẹ. Lê Duệ, cuối cùng Lê Duệ cũng phản ứng lại, mặt đỏ bừng cả lên, vội vàng quay lưng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia, tôi muốn hỏi ngài một chút, đạo diễn của bán Trình Phong Vũ đã được quyết định, có nên tiếp tục casting không ạ? Lê Duệ nói xong thì đặt tài liệu vừa mới được in ra lên bàn làm việc của Ôn Tịch Viễn, nói tiếp. Tôi đặt tài liệu ở trên bàn làm việc của ngài, tôi đi ra ngoài trước đây. Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại giúp bọn họ. Lâm Sơ Diệp lặng lẽ ló đầu ra, tuy rằng không bị nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì bị người khác bắt gặp trong lúc như thế này. Ôn Tịch Viễn ho nhẹ, buông cô ra, giúp cô chỉnh lại mái tóc bị rối, sau đó mới nói với cô. Hạng mục bán Trình Phong Vũ gần đây đúng là có đang tuyển diễn viên, cái người tên Viên Cương lúc trước liên hệ với em cũng là người trong công ty, chỉ là anh ta làm theo lời Chu Cẩn Thận, cho nên mới mượn danh nghĩa thử vai cho hạng mục này để hẹn em, bây giờ người này đã bị sa thải, hạng mục cũng đã đổi đạo diễn, vai nữ chính vẫn chưa chọn được người, em có muốn đi thử vai không? Lâm Sơ Diệp ngẩng đầu nhìn anh, đây là đặc quyền sao? Ôn Tịch Viễn, không phải, mỗi lần công ty mở hạng mục, nghệ sĩ của công ty đều có cơ hội tới thử vai, bây giờ em là nghệ sĩ của Hoa Ngôn và đây là quyền lợi cơ bản của em. Về phần có được đạo diễn nhìn chúng hay không thì phải tự dựa vào chính mình. Đương nhiên, nếu em đồng ý, anh cũng có thể nói với đạo diễn một tiếng. Ôn Tịch Viễn nói xong, nhìn về phía cô. Nhưng anh đoán là em không đồng ý, cho nên chủ yếu vẫn là do em quyết định. Lâm Sơ Diệp mím môi, cười cười nhìn anh. Chẳng trách có người lại muốn ôm đùi kim chủ, cảm giác không cần phải cố gắng mà vẫn có thứ mình muốn cũng tốt thật. Cơ hội, tiền bạc, danh lợi, rất nhiều người dùng cả đời cố gắng cũng không đạt được, có người lại có được dễ như trở bàn tay, nếu là em thì em cũng bị nó mê hoặc thôi. Ôn Tịch Viễn, Lâm Sơ Diệp, quan hệ giữa hai chúng ta không phải như thế. Nhưng không thể phủ nhận rằng bởi vì anh cho nên em mới được hưởng thụ những thứ đó. Trước khi quen biết anh, những cơ hội như thế em giờ cũng không tới. Lâm Sơ Diệp mím môi lại, nhìn về phía anh. Ôn Tịch Viễn, vai nữ chính bây giờ của em là anh cho em đúng không? Ôn Tịch Viễn, không phải, là diễn xuất của em chinh phục được đạo diễn và biên kịch, là bọn họ muốn em diễn vai nữ chính, không phải anh. Anh bổ sung thêm, anh chỉ là lấy lại cơ hội mà Chu Cẩn Thận cướp đi của em trả lại cho em mà thôi, nhưng người cuối cùng quyết định em đóng vai nữ chính vẫn là phía nền tảng. Lúc bọn họ xem video thử vai đã chọn em, tất cả những điều này đều là kết quả của sự cố gắng của em. Hốc mắt Lâm Sơ Diệp hơi ướt, đúng cô có cố gắng, nhưng nếu không có Ôn Tịch Viễn âm thầm giúp đỡ, cô vẫn sẽ giống như trước đây, có làm thế nào đi chăng nữa cũng không có kết quả. Cảm ơn anh, Ôn Tịch Viễn. Cô nói, âm thanh rất nhẹ, là lời cảm ơn thật lòng. Ôn Tịch Viễn nhìn cô cười, không lên tiếng. Lâm Sơ Diệp trần chờ một lúc, sau đó tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh yên tâm, em không bài xích chuyện này. Mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ của chính mình, gặp được anh, có lẽ em đã may mắn hơn người khác rất nhiều. Lâm Sơ Diệp ngẩng đầu nhìn anh. Em đồng ý nhận cơ hội mà anh cho em cũng muốn đi thử vai. Nhưng có thể đừng nói cho mọi người biết quan hệ giữa chúng ta được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không muốn bọn họ bị quan hệ giữa hai chúng ta ảnh hưởng đến quyết định của họ, việc này đối với người khác là không công bằng. Em vẫn luôn ở tầng dưới cùng của vòng luẩn quẩn này, biết được ở đó không dễ dàng gì, cho nên mỗi người phải có cơ hội được lựa chọn công bằng. Ôn Tịch Viễn gật đầu. Được, Ôn Tịch Viễn cũng đã hạ lệnh cho người ở tổ chương trình thích người không được tiết lộ chuyện kia. Những chuyện liên quan đến anh và Lâm Sơ Diệp trên mạng cũng đã được khống chế, không để cho quá nhiều người biết được chuyện này. Nhân viên ở hiện trường lúc đó đa số đều là nhân viên của công ty, không có lệnh của cấp trên cũng không ai dám truyền tin tức ra bên ngoài, thậm chí ngay cả khi ở trong công ty cũng không dám nói ra vì sợ bị đuổi việc. Mọi người cũng không biết Lâm Sơ Diệp là ai, không phải là đại minh tinh cũng không phải người mà mọi người quen biết, cho nên chuyện đó cứ như thế mà lắng xuống. Sau hai ngày đã biến mất không còn chút dấu vết. Ngược lại không biết từ Tử Dương từ đâu nghe được tin tức Ôn Tịch Viễn tức giận vì Hồng Nhan, thừa dịp lúc Ôn Tịch Viễn tới thăm đoàn làm phim đã đặc biệt hỏi thăm. Nghe nói cậu chuyển hợp đồng của Lâm Sơ Diệp tới Hoa Ngôn rồi. Ôn Tịch Viễn ngồi bên cạnh anh ta, nghe vậy quay đầu nhìn anh ta. Nghe được tin tức ở đâu thế? Chuyện hợp đồng của Lâm Sơ Diệp được chuyển tới Hoa Ngôn cũng không chính thức công bố ra bên ngoài, trên mạng cũng không có tin tức cô chuyển tới Hoa Ngôn. Ngoại trừ những người ở hiện trường ngày hôm đó cũng không còn ai biết chuyện đó. Nghe người ta nói thôi. Từ Tử Dương kéo ghế xích lại gần Ôn Tịch Viễn nói tiếp. Còn nữa, hiệp nghị kia của các cậu với Tinh Nhất chính là đại sát khí. Tư chất nghệ sĩ của Tinh Nhất không tồi, nhưng vẫn chưa thấy cậu dùng nó để đoạt người bao giờ. Trước kia người đó đề xuất cậu đi xem, thế mà cậu lại trả lại, nói cái gì mà không có đạo đức, không cần thiết, không phải Hoa Ngôn không bồi dưỡng ra được người này người nọ. Bây giờ lại vì Lâm Sơ Diệp mà làm lớn chuyện như thế, đạo đức của cậu đâu? Giới hạn của cậu để đâu rồi hả? Từ Tử Dương biết Hoa Ngôn có một hợp đồng chuyển nhượng như thế, nhưng cũng biết Ôn Tịch Viễn chưa bao giờ dùng qua, trước kia mặc kệ là ai khuyên bảo cũng không dùng tới, không nghĩ tới bây giờ anh lại dùng nó trên người Lâm Sơ Diệp, không phải là có đáng giá hay không, mà là Ôn Tịch Viễn trước giờ luôn khinh thường nó. Nếu như Ôn Tịch Viễn đồng ý, không chừng bây giờ toàn bộ nghệ sĩ của Tinh Nhất đều là của Hoa Ngôn rồi ấy chứ. Chu Cẩn Thận chẳng qua chỉ là may sẵn áo cưới cho Ôn Tịch Viễn mà thôi. Tuy rằng kết quả này là do bố của Chu Cẩn Thận gây ra, nhưng cho dù là Chu Cẩn Thận hay là bố của anh ta thì cũng không có gì là oan ức. Nếu thật sự muốn tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ, thì Tinh Nhất vẫn là một phần máu thịt của Hoa Ngôn, bọn họ nhân lúc gia đình Ôn Tịch Viễn xảy ra chuyện mà xẻ một miếng thịt lớn. Không phải là đạo đức của tôi có cao hay không? Mà là tôi muốn dùng nó cho ai mà thôi. Ôn Tịch Viễn nói, nhìn thấy Lâm Sơ Diệp đã diễn xong, thuận tay lấy áo khoác lông bên cạnh, tiến lên mặc lên người cô. Lạnh không? Anh hỏi, giúp cô cài khóa áo lại. Không lạnh, Lâm Sơ Diệp hơi lắc đầu, nhưng hai tay lại không nhịn được mà chà sát, bàn tay đã lạnh đến mức đỏ bừng lên. Ôn Tịch Viễn thuận tay kéo tay cô qua, nắm lấy bàn tay cô. Như thế này mà còn nói không lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tịch Viễn nhẹ nhàng xoa, khẽ nhíu mày. Giọng nói Lâm Sơ Diệp vô thức trở nên yếu hơn. Trên người quả thật không lạnh. Từ Tử Dương, chậc chậc, hai tiếng, đứng lên. Lâm Sơ Diệp xấu hổ, bàn tay khẽ nhúc nhích, muốn rụt tay về nhưng không được. Ôn Tịch Viễn đang sưởi ấm tay cho cô, cũng không quay đầu lại. Từ Tử Dương, cậu nhàn rỗi như vậy sao, sao không đi sửa lại kịch bản đi. Từ Tử Dương lập tức giơ tay đầu hàng. Được, tôi không nói gì cả, không nói gì hết được chưa? Ngoài miệng thì nói không nói gì, nhưng lại không nhịn được nhìn Lâm Sơ Diệp. Lâm lão sư, tôi nghe nói ngày hôm đó Ôn tổng của chúng tôi giận dữ vì Hồng Nhan, hiện trường cực kỳ náo động, đây chính là Ôn tổng chưa bao giờ lộ mặt ở bên ngoài đó nha. Ôn Tịch Viễn liếc anh ta một cái. Cậu nghe được tin này ở đâu thế? Từ Tử Dương, cái này cậu không cần phải quan tâm. Chuyện này chỉ có cậu và tôi biết, nhưng mà cậu yên tâm, cũng không có mấy người biết Lâm Sơ Diệp là ai, qua hai ngày thì không còn nhớ đương sự là ai nữa rồi, cùng lắm thì chỉ nhớ vị tổng giám đốc đằng sau kia vì một cô gái quay chương trình mà xuất hiện làm gián đoạn. Tôi cũng chỉ là quen biết hai người nên tới đây hóng hớt một chút thôi. Nói xong lại nhìn về phía hai người, quan hệ giữa hai người là như thế nào, còn không mau khai báo à, Ôn Tịch Viễn quay đầu nhìn anh ta. Khai báo cái gì? Cậu là bố của tôi hay là con của tôi, còn phải khai báo với cậu sao? Từ Tử Dương, cách chương.